Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 945, tiến nhập ngư nhân đảo. To lớn nhân ngư đảo tựa như mộng ảo tiên cảnh giống nhau. Như vậy mỹ lệ thêm khiến người ta như thế chăng dám tin tưởng. Loại này trong mộng cảnh sắc làm sao biết đã từng xuất hiện tại trước mặt. Nha nha điện tử thư www. Suyaya, CC kéo dài suốt 1 phút đồng hồ. Trong lòng mọi người thán phục mới. Chỉ có, hơi chút yếu bớt. Uy, mau nhìn đó là chút gì? Frankie bỗng nhiên chỉ về đằng trước thét lên. Mọi người vội vã định thần nhìn một cái. Chỉ thấy mấy cái bóng đen xuất hiện tại trước mắt mọi người. Đó là mấy con thể hình to lớn kỳ dị hải thú. Mà ở cái kia hải thú bên trên làm từng cái ngư nhân. Hải yêu, vì sao ngươi muốn nghe loài người chỉ huy? Mấy con hải thú dừng lại ở Thousand Sunny bầu trời. Ngồi ở phía trên ngư nhân vừa mở miệng chính là dùng cao cao tại thượng giọng nói. Trên cao nhìn xuống bao quát cái này phương mọi người. Nghe thế nhân ngư tiếng la. Hải yêu nhất thời đầu đầy mồ hôi. Phảng phất cái này ngư nhân thanh âm như địa ngục bùa đòi mạng giống nhau. Không nói hai lời trực tiếp đem Thousand Sunny ném xuống. Hướng về sau nhanh chóng bỏ chạy đi. Bị quảng Thousand Sunny ở quay cuồng một hồi bên trong. Trùng điệp ngã tại Long Cung. Trên thuyền mọi người bị ném được thất điên bát đảo. Usopp trực tiếp ói ra. Mà té phi Thousand Sunny không thiên về không khéo vừa lúc rơi vào hải thú trong đám gian. Không chờ Luffy đám người mở miệng. Ngồi ở hải thú bầy ngư nhân lại dẫn đầu gọi ra Luffy đám người thân phận. Nói vậy các ngươi chính là theo như đồn đãi mũ rơm tiểu tử một người đi. Cùng với theo như đồn đãi giết thần Lâm Thiên A. Ngoặc kép, các ngươi là người nào? Vì sao biết được tên của chúng ta? Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi. Ngồi ở hải thú bầy ngư nhân nhẹ nhàng trả lời. Cửu ngưỡng đại danh. Theo như đồn đãi giết thần Lâm ngày danh tiếng toàn bộ đại hải trình ai không biết ai không hiểu. Chúng ta nhân ngư đảo có thể không phải là cái gì hẻo lánh nơi. Lại nói ngươi Lâm Thiên nhưng là mấy lần xuất lĩnh hải quân hạm đội. Thâm nhập ngư nhân đảo đem chạy trốn tới nơi này hải tặc bắt. Còn có mũ rơm hải tặc. Năm đó nhưng là vỡ vụn A Long nhóm người kia dã tâm. Còn nghĩ bọn người kia đầu nhập hải quân ngục giam. Lúc đầu đơn giản như vậy giới thiệu là đủ rồi. Hết lần này tới lần khác lại nghe nói 2 năm trước ở quần đảo Sabaody. Các ngươi vì cứu tiểu bát cư nhiên đem tập kích thiên long nhân giết đi. Nhìn như vậy tới các ngươi giống như chúng ta chán ghét thiên long nhân. Xem ra chúng ta chắc là người cùng một đường, thật đau đầu a. Làm như thế nào xử trí các ngươi thì sao? Tốt như vậy, cho các ngươi một lựa chọn. Vậy thần phục chúng ta tân nhân đoàn hải tặc, khi chúng ta thủ hạ a. Ngoặc kép, phốc phốc, nghe vậy, Lâm Thiên rốt cuộc nhịn không được bật cười. Người nói cái gì, muốn cho chúng ta trở thành thủ hạ các ngươi. Đây là ta sống đến bây giờ nghe quá chuyện cười lớn nhất. Hành, chấm ngoặc kép, Zoro lạnh rên một tiếng. Khuôn mặt diễu cợt nói, ta rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng buồn cười. Bọn họ mũ rơm đoàn hải tặc nhưng là danh dương toàn bộ thế giới mạnh mẽ đại hải tặc đoàn. Toàn bộ đoàn hải tặc tiền truy nã cao tới 21 tỷ trở lên. Liền còn con này vài cái ngư nhân cư nhiên đem gọi bọn họ trở thành thủ hạ. Coi như dùng ếch ngồi đáy giếng để hình dung bọn họ đều là nghĩa tốt. Không muốn, ta mới sẽ không gia nhập vào các ngươi. Hai tay nắm kéo môi. Luffy đơn hành di chuyển liền tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích. Tràn ngập trào phúng thanh âm đàm thoại truyền vào vài ngư nhân lỗ tai. Ngồi tại ở hải thú đàn phía trên ngư nhân bị chọc giận. Trên mặt nổi giận gân xanh đều hiện lên đi ra. Đầu lĩnh ngư nhân tức giận nói. Lúc đầu muốn cho các ngươi một cái cơ hội. Có thể các ngươi đã không cảm kích. Vậy hãy để cho các ngươi biết được đắc tội chúng ta cao quý ngư nhân chủng tộc sẽ có dạng gì hạ. Chàng, cho ta hủy diệt ở chỗ này a. Ngoặc kép, giống, cự đại giống lên một tiếng phát sinh. Mắt trần có thể thấy sóng gợn hướng xung quanh tản ra. Ở ngư nhân ra mệnh lệnh, chu vi lơ lửng mấy con hình thể to lớn hải thú hướng Thousand Sunny phát động công kích. Hải thú bãi động vây cá, vô cùng to lớn hình thể thẳng hướng Thousand Sunny vọt tới. Hải thú phía trên ngư nhân đồng thời tàn nhẫn đạo, chết đi cho ta, mũ rơm đoàn hải tặc, coi như các ngươi tiền truy nã cao tới 400 triệu thì như thế nào? Coi như là ngươi giết thần thì phải làm thế nào đây? Nơi này chính là Long Cung, sâu tới 1 vạn mét ngư nhân đảo. Chỉ các ngươi những thứ này đê tiện chủng tộc cường thịnh trở lại thì thế nào? Ở nơi này trong biển sâu, chúng ta ngư nhân chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Chúng ta ngư nhân là mạnh nhất. Lâm Thiên lạnh rên một tiếng, vô cùng chẳng đáng mắng. Thực sự là đàn đồ ngu. Quả thực, bọn họ ngư nhân sở hữu siêu việt phổ thông nhân loại gấp 10 lần ma chóp. Hơn nữa có thể trên biển cả tùy ý đi. Nhưng nói cho cùng, ngư nhân cái chủng tộc này chỉ là một đoàn người cùng cá tạp giao mà thôi. Thống trị lục địa là nhân loại. Nhân loại tuy là cơ bản tố chất yếu kém, nhưng nhân loại nhân khẩu số lượng số đếm lớn, tiềm lực vượt qua xa ngư nhân, sở hiện lên cường giả không biết bao nhiêu. Nếu là nhân loại thật muốn xuất thủ, ngư nhân cái chủng tộc này sợ rằng đã không tồn tại. Mà thống trị biển khơi cái kia cự đại hải quái cái kia lớn vô cùng hình thể để bọn họ là hoàn toàn xứng đáng đại hải bá chủ. Mà ngư nhân chẳng qua là ở hai đại chủng tộc kẽ hở gian sinh tồn. Liền đúng như vậy một chủng tộc, nhưng bây giờ trước mặt tự xưng là cao quý nhất chủng tộc. Để Lâm Thiên không khỏi nghĩ đến A Long cái kia tiểu nhân vật. Làm nhân tộc cường giả đỉnh cao, toàn bộ ngư nhân tộc ngoại trừ Zimbay có thể hơi chút ngăn trở mình ở ngoài. Lâm Thiên xem chỉ dựa vào lực một người là có thể đem điều này chủng tộc gạt bỏ hơn phân nửa. Ngư nhân tộc cường giả cũng liền Zimbay coi là một cái. Cự đại hải thú du động. Khổng lồ kia hình thể vang lên từng đợt hải lưu. Hải thú cũng không có đánh tới. Mắt thường không thấy hải lưu đã đánh vào Thousand Sunny bên trên. Thousand Sunny nhất thời mãnh liệt run rẩy, muốn chết, hưu, trong miệng khẽ quát một tiếng. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp rời đến bọt xà bông ở ngoài. Sau lưng truy phong hơi rút ra, một đạo sắc bén kiếm mang từ trong vỏ kiếm tỏa ra. Gió tới phun ra, Lâm Thiên chính phải ra tay đem trước mặt mấy đầu hải thú chảm sát. Thousand Sunny chợt có động tĩnh, vĩ cái kia cự đại phun ra cửa bắn ra đại lượng không khí. Thousand Sunny tại không khí phun ra dưới sự thôi thúc bay ra. Như một con mũi tên nhọn bay vụt hướng cách đó không xa to lớn kia ngư nhân đảo. Cái gì? Nhìn cái này man. Đang chuẩn bị công kích Lâm Thiên cả người đều mục trừng khẩu ngốc. Thousand Sunny mang theo Nami đám người chạy. Chỉ để lại hắn Lâm Thiên một người còn ngây ngô hải thú trong đám. Không chỉ có là Lâm Thiên. Thousand Sunny mọi người cũng bị cái này không hề có điểm báo trước một màn làm cho sững sờ. Trong miệng hét lên kinh ngạc âm thanh. Bọn họ cư nhiên đem Lâm Thiên cho rơi vào bên ngoài. Lúc trước nghe được ngư nhân, Nami liền hiểu trận chiến đấu này không thể tránh được. Luffy là tuyệt đối không có khả năng trở thành thủ hạ người khác. Vẫn là vài cái yếu tiểu ngư nhân. Vì vậy Nami âm thầm phân phó Franky khởi động gió tới phun ra. Để Thousand Sunny nhanh chóng nhảy vào ngư nhân đảo. Có ai nghĩ được đến Lâm Thiên bỗng nhiên xuất thủ chạy đến Thousand Sunny bên ngoài. Cũng cùng lúc này Thousand Sunny lại khởi động gió tới phun ra. A, cái này làm sao bây giờ a? Chúng ta đem Lâm Thiên ném, Lâm Thiên. Tại sao có thể như vậy? Mau dừng lại, Franky a, Nami ngươi ở đây nói cái gì đó? Thousand Sunny làm sao có thể từ gió tới phun ra trong quá trình dừng lại, yên tâm đi. Nami, bằng vào Lâm Thiên thực lực còn con này mấy đầu hải thú đơn giản là có thể giải quyết. Hắn không có việc gì. Chúng ta hay là trước đến ngư nhân đảo đợi hắn a. Ngoặc kép, Thousand Sunny như mũi tên nhọn phá vỡ hải lưu. Trong nháy mắt liền vọt tới ngư nhân đảo. Trùng điệp đụng vào bọt xà bông bên trong biến mất. Mà Lâm Thiên mới vừa phản ứng kịp. Thousand Sunny đã nhảy vào đến bọt xà bông bên trong. Coi như Lâm Thiên muốn dùng thuấn di động đi qua cũng làm không được. Đây coi là chuyện gì à? Chính mình còn ở bên ngoài. Bọn người kia đã đem tự mình một người ném ở nơi đây. Vuốt cái ót, Lâm Thiên trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ. Bất quá những thứ này đều là các ngươi bọn người kia làm hại. Đã như vậy các ngươi sẽ chết à? Ngoặc kép, ánh mắt đảo qua chu vi đánh tới hải thú. Lâm Thiên tràn ngập sát ý, ánh mắt không tình cảm chút nào. Một đạo chợt hiện sáng kiếm mang ở sau lưng mọc lên. Sát lao, sắc bén mũi kiếm một chút thu hồi vỏ kiếm. Mũi kiếm cùng vỏ kiếm phát sinh nhỏ bé tiếng va chạm. Chu vi vài ngư nhân còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Chỉ nghe bịch một tiếng. Một cỗ lực lượng cuồng bạo ở trong biển bạo phát. Bình tĩnh hải thủy cấp tốc bắt đầu khởi động. Lóe sáng chảm kích đem nước biển đều chém ra. Liền mang chu vi một ngọn núi bị chảm kích từ sườn núi chặt đứt. Dù cho ở chỗ sâu trong hơn vạn mét sâu Long Cung, cũng khó mà ngăn cản vẻ này cuồng bá kiếm khí. Còn như cái kia vài ngư nhân liền mang dưới chân mấy con hải thú sớm đã biến thành một đống thịt nát. Huyền phù tại nơi bị máu tươi nhiễm đỏ trong nước biển. Từng đạo lam sắc hồ quang điện ở Lâm Thiên trên người tốc biến. Cao tới mấy ngàn vạn điện lưu ở sau lưng truy phong kim loại thân kiếm thay đổi. Hóa thành một đạo vô hình lập trường đem chu vi nước biển gạt ra. Coi như là hơn vạn mét sâu Long Cung hải áp cũng có thể ngăn cản. Thân ảnh chợt hiện trong nháy mắt đi tới bọt xà bông bên cạnh. Liếc nhìn cái kia còn như mộng huyễn một dạng ngư nhân đảo. Lâm Thiên thân thể một gia tốc nhảy vào bọt xà bông bên trong. Lướt qua bọt xà bông. Xông tới mặt là lan lộn nước biển. Ngư nhân đảo bên ngoài bọt xà bông chia làm hai tầng. Ở hai tầng vòng bảo hộ ở giữa còn có một cái không khí tầng. Nếu là ở xa bao đi chư trên đảo độ màng đội thuyền men theo không chính xác con đường xông vào ngư. Nhân đảo, độ màng sẽ tự động bóc ra cùng trên đảo vòng bảo hộ dung hợp. Có đội thuyền còn có thể ở chính giữa không khí tầng rơi xuống mặt. Coi như là thành công xông vào quá vòng bảo hộ. Xâm lấn người thuyền còn có thể bị vòng bảo hộ bên trong nước biển cuốn đi. Ánh mắt ở trong nước biển nhìn quét quay vòng. Cũng không có phát hiện Thousand Sunny tung tích. Xem ra, Luffy bọn họ hẳn là bị lấy hải lưu cuốn đi. Hay là trước đi vào nhân ngư đảo đang nói đi. Nếu không có phát hiện Luffy đám người tung tích. Lâm Thiên không có quá nhiều lãng phí thời gian. Thân ảnh lóe lên xông qua hai tầng vòng bảo hộ trong lúc đó không khí tầng. Xuyên qua một, khác tầng bọt xà bông màng. Bên trong mới là chân chính ngư nhân đảo. Tiến nhập ngư nhân đảo trong nháy mắt. Xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt là mây trắng cùng ánh mặt trời. Sinh trưởng ở ngư nhân đảo phụ cận đại thụ, dương cây Eva có thể đem mặt đất ánh mặt trời truyền. Đến ngư nhân đảo. Vì vậy ở vào biển sâu ngư nhân đảo mới có ánh mặt trời cùng ngày đêm biến hóa. Địa phương cư dân thậm chí hình dung này hiện tượng vì mặt trời ân huệ. Ánh mắt nhìn xuống dưới đi. Đập vào mi mắt đều là một ít đủ loại đẹp ly san hô. Kỳ thực ngư nhân đảo chính là do lục địa cùng đủ loại đá san hô xây dựng mà thành tạo thành đảo nhỏ. Từ san hô hợp thành mỹ lệ trên đường cái. Có thể chứng kiến rất nhiều nhân ngư cùng ngư nhân ở trên đường cái hành tàu. Không nói toàn bộ, trên thế giới ngư nhân cùng nhân ngư trên cơ bản đều sinh hoạt tại ngư nhân đảo bên trên. Ánh mắt nhìn quét quay vòng chu vi. Lâm Thiên vẫn cảm thấy đi trước tìm được tách ra Nami đám người. Lại đi Long Cung đến bái phỏng ngư nhân đảo quốc vương. Đạp đạp, một hồi kinh hoàng tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy một gã tiểu nhân ngư bên hông mang theo một cái giường như bơi quay vòng một vật. Vẻ mặt kinh hoàng hướng Lâm Thiên mảnh này đã chạy tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.